Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 296, tiếng trời. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư nhoáng lên nửa tháng thời gian lặng yên mà qua. Trong khoảng thời gian này, Viêm Dương hoàn toàn tiến hành rồi một hồi tự mình phóng thích. Không có lại làm mặt khác bất cứ thứ gì. Cả ngày bồi Tiểu Mạt ở chơi đùa, hoặc là cùng những người khác cùng nhau chơi trò chơi, xem điện ảnh, làm đánh giá, muốn nhiều tự do có bao nhiêu tự do. Mà ở này nửa tháng thời gian, Mi Studio lại lần nữa khai thông. Quan khán nhân số muốn so thượng một lần phiên gấp 3 còn nhiều. Được hoan nghênh nhất đương thuộc về Lục Nhĩ. Thật sự là này vài lần điện ảnh hắn là ra hết nổi bật. Mỗi người thu vào cũng là phi thường khả quan. Xem Tinh Vệ bọn họ ba người là lại hâm mộ lại ghen ghét. Cũng nghĩ tới điện ảnh một phen nghiện. Nhưng là Viêm Dương lại một câu không đề cập tới tân điện ảnh. Cả ngày ăn nhậu chơi bời. Đem bọn họ ba người cấp cấp nha. Lăng là không có biện pháp. Nhưng bọn hắn không biết chính là. Ban ngày Viêm Dương thả lỏng tâm tình. Buổi tối. Đã đem nội hàm tiết mục ngắn tương quan đồ vật đã cấp làm tốt. Cũng ở ngày hôm sau toàn diện khai thông. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi ngày có đủ loại khôi hài video ngắn thượng truyền đi lên. Tất cả mọi người ở chia sẻ người khác vui sướng. Tỉ như mỗ mỗ hôm nay ở tửu lầu uống say la lối khóc lóc khôi hài trường hợp. Phía dưới bình luận một đại quán. Hôm nay lại có ai chụp đến ai lão bà cùng ai ở một khối. Đều mau nổ tung nồi. Xem náo nhiệt không chê sự đại. Cũng có người nghiên cứu ra một cái tân thức ăn. Đem toàn bộ hành trình thu hạ phát đi lên. Rất nhiều người thử làm. Cũng có đề bất đồng ý kiến. Này đó gia vị nếu đổi thành một cái khác hương vị như thế nào như thế nào. Mỗi người trong sinh hoạt việc vặt rất nhiều. Tùy ý có thể thấy được này đó bị xem nhẹ chi tiết. Bị càng nhiều người thưởng thức, cũng là một kiện rất thú vị sự. Có 1.000 cái người đọc, liền có 1.000 cái Hamlet. Mỗi người ý tưởng đều không giống nhau. Thậm chí có video ngắn phía dưới bình luận xuất sắc làm người vỗ án tán dương. So chi kia đậu bỉ video còn muốn khôi hài. Rất nhiều người đều tham dự vào nội hàm tiết mục ngắn chung. Tiếp cận 200 tòa thành trì, sâu lấy ngàn vạn người, mỗi ngày sở đổi mới video lượng cũng là phi thường khả quan. Đồng dạng, sau chi hơi chút khai thông 10 ngày qua âm nhạc khu. Hiện tại âm nhạc số lượng cũng là mấy vạn, đặc biệt là xếp hạng phía trước rất nhiều thuần cổ phong ca khúc. Viêm Dương nghe xong, thật sự thực hưởng thụ, kia giọng hát, tựa như nhẹ nhẹ chất xanh. Giống như đặt mình trong một khác phiến thiên địa bên trong. Mà ở trong khoảng thời gian này, Vương An cũng đem nhóm đầu tiên thu lại đây hỗn độn âm tinh cấp thu lại đây. Không đúng, hiện tại đã kêu tiếng trời thạch. Tăng lớn sinh sản, bên trong nhiều nhất sở chứa đựng âm nhạc chỉ có 1.600 đầu. Thực rõ ràng, xếp hạng ở phía trước ca khúc tất cả đều bị tuyển đi vào. Lần này nhóm đầu tiên tiếng trời thạch mới vừa phóng tới đào bảo cùng thị trường thượng đã bị tranh mua không còn. Thực phương tiện, thực dụng, chính yếu chính là mặt trên rất nhiều người có chính mình ca khúc muốn mua tới thử một lần nghe một chút cũng là man tự hào. Đương nhiên lần này tiếng trời thạch là đại gia cộng đồng kết tinh. Bán ra giá cả ở có internet bao trùm khu, là cùng thiên cơ bản đồng giá, 100 linh tinh một cái. Nhưng là, này không phải Viêm Dương sở chờ đợi bán ra địa điểm. Ở internet khu vực, rất nhiều người thậm chí có thể trực tiếp mở ra trang web tiến hành nghe. Mua tiếng trời thạch, không thể nghi ngờ vì dâu ria. Cho nên, này nhóm đầu tiên tiếng trời thạch. Sở muốn bán ra chủ yếu thị trường là những cái đó sắp bị Vạn Tượng lâu sở mở phân bộ thành trì. Trước làm cho bọn họ làm quen một chút loại này sản phẩm. sau đó đương chi nhánh mở ra. Các loại càng tốt điện ảnh trò chơi đi vào bọn họ trong sinh hoạt. Tiếp thu lên nhanh hơn. Vương An cũng là minh bạch. Phân phó người khác tới lấy hóa. Sau đó bắt đầu tiêu thụ. Thời gian ở Lặng Yên trôi đi. Tử Nguyệt từ đi rồi về sau. Liền không còn có tới tin tức. Tiểu Mạt cũng không hề trộm mẫu thân nông trại quả đồ ăn. Thường xuyên đi tưới nước. Làm cỏ. Sát trùng. Thường thường hoài niệm lúc trước hai người ở tại một phòng ồn ào nhốn nháo. Mà Viêm Dương cũng là hối hận. Sớm biết rằng lúc trước đi thời điểm, hẳn là trộm cho nàng tác một cái xuân lá cây. Loại nhỏ local area network vẫn là có thể. Nhưng là, cái kia trường hợp, kia lão yêu bà một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Mặc cho ai cũng không dám tiến lên nói thêm câu nữa lời nói. Không chừng nàng đột nhiên trở mặt, người liền khóc cơ hội đều không có. Tại đây thiên, tiểu tinh vệ cũng là bắt được thuộc về chính mình 100 vạn thiên cơ bản. Một cái không nhiều lắm, một cái không ít, tất cả đều vào tiểu tinh vệ hầu bao. Đương ba người cầm 20 vạn thiên cơ bản, muốn đổi lấy 10 vạn QQ speed trò chơi khi trực tiếp bị Viêm Dương sở cự tuyệt, tưởng bở. Vì cái gì? Chúng ta nhiều nhất chỉ có nửa năm thời gian. Hiện tại đã mơ màng hồ đồ đi qua 3 tháng. Về sau liền ở cũng không cơ hội xuống dưới. Ngươi liền không thể châm trước châm trước. Chúng ta chính là 20 vạn đổi 10 vạn nha. Ba người tội nghiệp nói. Viêm Dương trực tiếp trợn trắng mắt. Lừa quỷ điêu. Những lời này ngươi nói bao nhiêu lần? Lần đầu tiên đi thời điểm đáng thương hề hề. Về sau liền ở rốt cuộc không cơ hội cho người tặng thiên cơ bản. Không bao lâu người lại là xuống dưới, mang đi 3 vạn thiên cơ bản cùng mặt khác điện ảnh linh tinh. Thời gian vội vàng, không cơ hội, ta bên này còn không có sao mà. Người lại xuống dưới, mang đi ta 100 vạn thiên cơ bản. Đúng rồi, ta lấy speed bản ngươi còn không có trả lại cho ta đâu. Ngươi cảm thấy ta tin tưởng ngươi nói sao? Ta tinh vệ bị nói sắc mặt đỏ lên. Nhưng là việc này ai có thể nói chuẩn đâu. Ta cũng không nghĩ như vậy. Chính là mỗi lần có cơ hội ta cũng chưa buông tha. Vì có thể hạ phàm, mỗi lần sở trả giá nỗ lực ngươi chẳng lẽ không gặp sao? Tinh vệ đang muốn biện giải, liền nghe thấy Viêm Dương âm thầm ở nói thầm. Lần đầu tiên để lại 7-8 khối tiên thạch, lần thứ hai xuống dưới để lại 5 vạn, này để tam thứ trực tiếp lấy tới 40 vạn, dựa theo như vậy tăng trưởng, ngươi lần thứ tư xuống dưới, ít nhất 100 vạn tiên thạch nha. Không được, vì làm nàng đối thế gian có luyến tưởng, này speed ban cần thiết muốn thu hồi tới. Đường Viêm Dương suy nghĩ cẩn thận nhanh chóng xoay người lại khi nguyên bản díu dít ba người đã sớm biến mất không thấy. Cũng là thời điểm chuẩn bị tân điện ảnh. Lần này điện ảnh, Viêm Dương tại đây mấy ngày nghĩ tới nghĩ lui, lại bị Tiểu Mạt cấp ảnh hưởng. Cho nên, Viêm Dương quyết định, kế tiếp sở quay chụp tân điện ảnh là một khoản đối yêu hoàn toàn thay đổi ấn tượng đề tài. Dựa theo hiện tại sở quay chụp 3 bộ điện ảnh, 1 bộ thiến nữ u hồn, thuyết minh ái chân lý, chẳng phân biệt chủng tộc, đệ nhị bộ đại thoại Tây Du, thay đổi nhân tộc đối với vốn dĩ liền có hào cảm yêu vương Tôn Ngộ Không lấy kinh nghiệm trên đường. Sở trải qua đủ loại tình cảm, làm người hiểu biết đến, yêu cũng có cảm tình, đặc biệt là cuối cùng có chút bi kết cục, càng làm cho nhân tâm sinh đồng tình. Đệ tam bộ đại náo thiên cung, công bố yêu vương trước đó là như thế nào? Vì hữu nghị, vì ngây thơ tình yêu, phấn đấu quên mình, cuối cùng gánh vác chính mình sở phạm phải sai lầm, cam nguyện bị đè ở ngũ chỉ sơn hà, làm người khâm phục hắn dám làm dám chịu. Mà này đệ tứ bộ điện ảnh, Viêm Dương đem trước kia 3 bộ điện ảnh làm cơ sở, làm cho bọn họ hoàn toàn hiểu biết đến yêu rốt cuộc là như thế nào. Hơn nữa, bên trong nhân vật cũng là gần sát bọn họ trong sinh hoạt.